Đại học yêu quái, chương 38, góc truyện audio.com. Ôi tôi điên, sao nhân loại đi đường lại lắm quy tắc thế? Đám yêu nghe Diệp Tiếu nói về quy tắc giao thông mà nở hết cả đầu. Đi cái đường thôi sao phải để ý nhiều dữ vậy? Phải nhớ nhiều thế này còn đi nổi đường hả? Mấu chốt là khó nhớ chết đi được. Tới bây giờ mới biết đi đường còn có quy định đấy. Thầy sẽ không đề cập tới quy tắc giao thông dành cho ô tô. Dù sao không có bằng thì các bạn cũng không được lái xe, mai sau nếu học lái thì trường dạy lái xe sẽ chỉ dẫn cho các bạn những quy tắc đó. Vì vậy giờ thầy sẽ chỉ cho các bạn một số quy tắc giao thông của người đi bộ và người điều khiển xe đạp xe gắn máy. Về cơ bản, đi bộ hay đi xe đạp xe máy đều rất phổ biến ở nước ta. Nhất định phải tuân thủ giao thông giống ô tô. Các quốc gia khác nhau sẽ có những quy tắc khác nhau. Như đi bên trái hoặc bên phải đường chẳng hạn. Tuy nhiên thầy cũng sẽ không nói về cái này. Nói một đống quy tắc nhỏ nhỏ vụn vặt xong. Diệp Thiếu chiếu vỉa hè cho cả lớp xem. Đây là vỉa hè, phần đường dành cho người đi bộ. Ta có thể thấy nó ở khắp nơi trong thành phố. Có thấy mấy cái vạch này không? Đó là vạch ngựa vằn dành riêng cho người đi bộ. Lúc qua đường tốt nhất các bạn nên đi trong phần kẻ này. Đám yêu quái lẳng lặng phun tào. Nhân loại sống cũng mệt thật đấy. Đường cùng lắm có hơn chục mét thôi mà còn phải đi theo lối cố định. Cớ sao không cho người ta được đi thoải mái tự do tí chớ. Những quy tắc giao thông tiếp theo sẽ rất quan trọng. Mọi người nhất định phải nhớ nằm lòng. Diệp Thiếu chiếu ảnh đèn giao thông. Thấy không, đây là đèn giao thông. Gọi quen là đèn xanh đèn đỏ. Mọi người phải nhớ kỹ một câu. Đèn đỏ dừng, đèn xanh đi. Câu này có nghĩa là, khi các bạn nhìn thấy đèn giao thông phía trước đổi sang màu đỏ thì không được vượt lên đi tiếp. Phải chờ tới khi đèn xanh mới đi được. Vì sao chứ, đám yêu quái không hiểu. Còn không cho đi nữa ư, vì sao hả Diệp Thiếu đưa ví dụ. Cậu chọn một bức ảnh ngã tư đường, ví dụ như ở đoạn đường ngã tư này, nếu không có đèn giao thông điều khiển, các bạn muốn đi mà những xe ở hai phía còn lại cũng muốn đi. Dòng xe bốn phía sẽ va chạm mắc kẹt với nhau, dễ dàng gây tắc nghẽn giao thông. Nhưng nếu có đèn đỏ đèn xanh rồi thì khác, lúc các bạn được phép đi thì những xe ở phía khác sẽ tạm ngừng di chuyển. Một lúc sau, đèn giao thông sẽ chuyển màu. Rồi lượt ngừng lượt đi cứ thế tiếp tục. Các bạn đã thấy trên TV rồi đấy. Thế giới rất đông dân. Đặc biệt là ở các thành phố lớn. Mật độ dân số ở đây còn cao hơn nữa. Không có quy tắc giao thông thì đường xá sẽ loạn thành một đám mất. Đám yêu quái nghiêng nghiêng cái đầu. Công nhận nhân loại đông thật. Diện tích nhân giới thì nhỏ. Thế mà số người lại nhiều hơn cả nam giới còn lại. Không có quy tắc có khi dễ choảng nhau thiệt. Hai, nhân loại sống cũng không dễ dàng gì. Chen lấn chật chội ghê. Diệp Thiếu đã từng được lĩnh giáo chỉ số thông minh bất bình thường của đám yêu. Thế nên cậu quyết định hôm nay phải dạy tàn nhẫn một chút. Dù sao bọn họ đã nhiều tuổi cả rồi. Còn là yêu quái nữa. Kích thích một tí chắc không sao đâu ha. Bằng không bọn họ còn mít mới chịu ghi nhớ. Nghiêm túc chấp hành quy tắc sẽ tránh được rất nhiều tai nạn và rủi ro giao thông không mong muốn. Các bạn chưa trải qua nên không biết, chứ nhiều vụ thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cho nên thầy quyết định sẽ chọn một vài video tiêu biểu cho các bạn xem. Diệp Thiếu cười tủm tỉm nói. Đám yêu thấy Diệp Thiếu cười ha ha. Thế là cũng cười hô hô theo. Thầy Diệp dịu dàng lương thiện của chúng ta đã trở về rồi ư, bọn em thích xem video lắm. Bọn em thích cách dạy cập nhật trào lưu này rồi đó nha. Cơ mà khi video bắt đầu phát, đám yêu quái liền cười không nổi. Không biết Diệp Thiếu tìm mấy video này ở đâu ra. Cả một đống toàn quay lại cảnh tai nạn giao thông. Máu tanh bắn tung tóe. Đám yêu quái nhát gan run run trong gió. Từ khi nào nhân loại trở nên hung tàn như vậy? Chấm, yêu giới bọn tôi không trộm cái này đâu. Thầy giáo cho bọn em xem cái gì thế này. Hù chết bọn em mất. A Quy không ngừng vỗ vỗ con tim mong manh của mình. Các yêu quái khác cũng phập phồng không thôi. Diệp Thiếu cười nói, không phải là vì thầy sợ các bạn không nhớ được sao? Những video trên đã cho các bạn biết một đạo lý. Không tuân thủ giao thông sẽ phải chịu những hậu quả gì? Đừng hy vọng trông chờ vào số may. Rất có thể tới một ngày nào đó chính các bạn sẽ gặp những chuyện này. Kim Thụy thì thấy mình là một yêu quái pháp lực cao cường. Lợi hại biết bao nhiêu? Ô tô là cái gì? Rắn cạp nòng y sống hơn ngàn năm rồi. Có yêu khí hộ thể nhé. Thầy ơi, bọn em là yêu quái mà. Cường hãn hơn nhân loại bình thường rất nhiều. Những thứ này không thể tổn thương bọn em được đâu. Cho dù bị đâm 1.800 lần bọn em cũng vẫn ngon lành nguyên vẹn. Kim Thụy giơ tay phát biểu ý kiến. Y muốn thể hiện bản thân trước mặt Diệp Thiếu chút chút. Sáng nộp bài đầu tiên đã nổi bật lắm rồi. Giờ phải tiếp tục tỏa sáng chói lòa. Diệp Thiếu hắc tuyến, đầu con rắn này có bệnh à, còn đâm 1.800 lần nữa chứ. Đang yên đang lành có tên thần kinh nào tự dưng đi lao đầu ra cho xe đâm không? Bị đâm không chết thì tưởng giỏi lắm hả? Bạn Kim Thụy nói hay lắm. Diệp Thiếu mỉm cười khen y, Kim Thụy lòng ngọt như ăn mật. Được khen nè, nhưng lập tức Diệp Thiếu chuyển sang nghiêm túc nói. Nhưng chính vì các bạn bị đâm không chết, cho nên lại càng phải cẩn thận. Đám yêu quái nhíu mày. Bọn họ hoàn toàn không hiểu lý lẽ này. Đâm chết khỏi lo, hàng năm có vô số người chết vì tai nạn giao thông. Không có gì ngạc nhiên cả, nhưng nếu trong tình huống chắc chắn sẽ chết mà các bạn không chết. Vậy thì nguy to, Diệp Thiếu nói đến là nghiêm túc. Đám yêu, hóa, đá, nếu bọn họ không nghe lầm thì, thầy Diệp dịu dàng lương thiện của bọn họ vừa nói. Bọn họ bị đâm thì thà chết đi còn hơn. Thầy Diệp của bọn em ơi, rốt cuộc thầy đang nghĩ gì vậy hỡi thầy? Bọn em đáng ghét đến thế ư, sao thầy nỡ nói vậy? Hu hu hu, như video vừa nãy chẳng hạn, nạn nhân bị xe tải nghiến qua, chết ngay tại chỗ, thế mới bình thường, nhưng nếu các bạn bị như vậy mà không chết, thậm chí còn không có chút xây sức tổn thương nào, các bạn biết mình sẽ gặp hậu quả gì không? Diệp Thiếu không để tâm tới ánh mắt đau thương của đám yêu. Tiếp tục giảng, đám yêu quái lắc đầu, bọn họ nào biết, tóm lại bị đâm không chết còn hỏng bét hơn chết nữa. Thầy giáo quả nhiên không muốn thấy mặt bọn họ. Hu hu hu, các bạn sẽ bị đưa lên trang nhất đủ loại mặt báo. Bị phỏng vấn, bị các nhà khoa học nghiên cứu, thậm chí còn có thể bị giải phẫu. Diệp Thiếu bắn tiếng đe dọa, các bạn sẽ trở thành loài khác biệt trong xã hội. Đón nhận vô số ánh mắt khác thường. Các bạn thử nhớ lại bộ phim mình xem đợt trước đi. Con người đối phó với ma cà rồng thế nào? Diệp Thiếu nghe được chuyện phim Ma Cà Rồng từ Vu Lệ. Cô bảo lũ yêu xem bộ phim Ma Cà Rồng bị đuổi giết kia sợ muốn nát bét con tim. Đám yêu, hóa, đá, các bạn cũng muốn bị đối xử như vậy sao? Đám yêu lắc đầu như trống bỏi. Không muốn, không muốn, bọn em không muốn bị bắn thành cái sàng đâu. Quá khủng bố rồi, Diệp Thiếu vừa lòng gật đầu. Quả nhiên dạy học tàn nhẫn hiệu quả hơn nhiều. Vậy đi, các bạn học thuộc quy tắc giao thông. Hơn nữa phải nghiêm túc tuân thủ nó. Bình thường phải thật cẩn thận. Như vậy sẽ không bị đưa đi nghiên cứu. Đám yêu cảm động, thầy giáo quả nhiên là thầy giáo của bọn họ. Lúc nào cũng nghĩ cho bọn họ. Đúng là một người tốt của tốt của tốt. Cơ mà nhân loại giờ hung tàn quá đi. Không ổn không ổn, bọn tôi không muốn bị biến thành cái sàng đâu. Tốt. Sao thầy Diệp nỡ dọa các em học sinh như thế? À, cách chương.